Chương 2889, các ngươi muốn chiếm thành của mình đồ vật, chính là một nhạc các truyền thừa, các ngươi làm kia không bằng heo chó hoạt động, chính là thần minh ý chỉ thử hỏi trên đời này, có không biết xấu hổ như vậy thần minh sao? Ngươi hỏi một chút đằng sau ta những này nguyên ổ thôn thôn dân, bọn hắn thừa nhận mình là các ngươi kia cầu thí thần tín đồ sao? Nguyên ổ thôn thôn dân từng cái hai mắt rừng rừng, gắt gao trừng mắt xúc lan, trong mắt có hận ý, có chán ghét, có sợ hãi, cũng rốt cuộc không có lúc trước nửa phần sùng bái kính ngưỡng. Tiểu ngải đột nhiên ngồi xổm người xuống, nhặt lên một khối đá, hướng phía xúc lan ném qua đi, ta chán ghét các ngươi, chán ghét một nhạc các. Ta cũng không tiếp tục muốn tín ngưỡng tiên mục thần nữ, cũng không tiếp tục muốn làm hoắc đốn bộ lạc con dân, ta muốn đi theo tiên nữ tỷ tỷ cùng tiên nhân ca ca rời đi. Xúc lan không có né tránh, tảng đá trực tiếp ném đến trên người nàng. Nàng cúi đầu xuống, nhìn một chút mình trên quần áo nhiễm vết bẩn, trong lúc nhất thời trong lòng mở mịt luôn cuống. Huyền Nguyên hừ lạnh một tiếng, thánh nữ, bọn này tà ma hiểu rõ nhất mê hoặc nhân tâm, ngươi chớ để cho bọn hắn cho ảnh hưởng tới. Có ai không đem bọn này kẻ độc thân bắt lại, quân mộ nhan kia yêu nữ nhất định còn tại bất tịnh nguyên bên trong, một hồi đem nàng dẫn ra, nhưng không thiếu được những này kẻ độc thần công lao. Về phần tiêu diêu môn cái này nằm cái tà ma. Huyền Nguyên mục quang lãnh lệ, liền muốn phiền phức tần trưởng lão cùng Vân Gia Chu, cùng ta đem bọn hắn nhất cử bắt sống. Còn xin thánh nữ thay chúng ta phụ trợ áp trận. Tần trưởng lão, đại trưởng lão khách khí, chu sát tà ma, người người đều có trách nhiệm. Xúc Lan cắn cắn môi, cuối cùng lấy ra băng tuyết độc u, nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Vân Triệu Hành lại là nhữ nhữ mày, Mộc Lam còn tại trong tay bọn họ. Bị băng phách kiếm cửa NGF lấy Huyền Mộc Lam, lúc này đã bị đông cứng được toàn thân cứng ắc, chỉ có một đôi mắt còn có thể chuyển động. Nàng đầy dây khẩn cầu mà nhìn xem Huyền Nguyên cùng Vân Triệu Hành, muốn hô lên cứu mạng, bờ môi lại run rẩy không phát ra được thanh âm nào. Huyền Nguyên cất cao giọng nói, Mộc Lam, cha biết tâm ý của ngươi. Trong lòng ngươi hận cái này Vân Nhược Hàn đoạt xá cắt phong thân thể, dù là chết cu nở dê tuyệt không để hắn tốt qua đúng hay không, yên tâm đi, cha nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Ngươi hy sinh, tuyệt sẽ không uổng phí. Huyền Mộng Lam hai mắt đột nhiên trợn to, lộ ra vẻ hoảng sợ. Sau một khắc, liền gặp một giờ đỉnh từ Huyền Nguyên càn khôn trong tay háo bay ra. Cái này trung đỉnh không có công kích Vân Nhược Hàn, mà là đánh thẳng hướng về phía bị đông cứng Huyền Mộng Lam. Phanh Vân Nhược Hàn hiểm hiểm lui lại, mới tránh khỏi cái này đáng sợ một kích. Huyền Mộng Lam lại chỉ cảm thấy mình xương ngực vỡ vụn, đông nhiên phun ra một ngu mở máu, bay rớt ra ngoài. Nàng liêu mạng trừng lớn mắt, nhìn về phía mình phụ thân, máu tươi hỗn hợp có nước mắt chảy xuôi hạ hốc mắt của nàng. Vì cái gì? Huyền Mộng Lam run rẩy hé miệng muốn chất vấn. Ta thế nhưng là ngươi thân nữ nhi a, ngươi sao có thể ác độc như vậy? Nhưng mà, đến bên miệng thanh âm, lại bị mãnh liệt mà ra máu tươi cùng vỡ vụn nội tạng nuốt hết. Huyền Mộng Lam thẳng tắp ngã trên mặt đất, đã mất đi hô hấp. Mộng Lam Huyền Nguyên mặt mũi tràn đầy bi thống mà giống lên một tiếng. Mộng Lam, ta nữ nhi duy nhất a, ngươi yên tâm, cha nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Tiêu diêu môn đám người quả thực bị người này âm hiểm ngoan độc buồn nôn đến. Rõ ràng là chính hắn tự tay giết Huyền Mộng Lam. Bây giờ lại còn có mặt mũi làm ra một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng. Thế nhưng là, tình thế đã dung không được bọn hắn lên án mắng chửi Huyền Nguyên. Tại Huyền Mộng Lam sau khi chết, bọn hắn liền đã mất đi duy nhất thẻ đánh bạc. Xúc Lan tấu vang lên băng tuyết độc u. Chương này xong.